Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1361, Hóa khí làm kiếm 2. Dư Dư ngay ở bên cạnh, gấp nhìn lên ngạc nhiên, liếc mắt nhìn, lập tức tức giận nói ra, vì sao điêu thành thiền hình dạng, thiền thông thiền, có thể khiến người ta thiền định tĩnh tâm, hơn nữa đường nét là dài, thích hợp thưởng thức, không được không được. Ta chính là thiền, lão đại đừng đùa nó, muốn chơi liền chơi ta đi, Mỹ Hoa, phốc phốc, cười. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng Dư Dư liếc mắt, cút sang một bên. Mỹ Hoa lại cho Diệp Thiếu Dương thiêu vài món trâm vàng ngọc sai các loại nữ sinh thích vật nhỏ, khiến hắn mang về tặng người. Diệp Thiếu Dương rất là hưởng thụ, nói ra, đừng chỉ cho ta thiêu, ngươi đi cho mình chọn cái quỷ khí gì gì đó. Mỹ Hoa nói, ta không nên những thứ này, binh khí cho dù tốt, cũng chỉ có thể dùng một bả, ta đã có ngươi cho ta tiêu diêu phiến, dùng rất xứng tay, không cần khác. Dư Dư cũng nói ra, ta có quỷ đao, cũng không thiếu binh khí, để cho bọn họ đi chọn đi. Diệp Thiếu Dương nhíu nói ra, làm sao trước khi đấu pháp thời điểm, không có thấy các ngươi dùng qua. Dư Dư nói cho hắn biết, bọn họ hồn khí đều ở đây Thanh Phong quán phía sau núi một hơi trong con suối tế luyện, đó là một chỗ linh tuyền, có thể đề thăng pháp khí cùng quỷ khí lên linh niệm, thế nhưng tế luyện cần thời gian, canh giờ chưa tới, sở dĩ không có lấy đi ra. Nghiễm Tông Thiên Sư cũng tha cho nổi một đống pháp khí đi tới đi lui, xem của bọn hắn chọn. Tiểu Bạch chọn một cây xương cá ám sát, rất là sắc bén, vốn có rất hài lòng, nhưng là Tiểu Thanh nhắc nhở nàng, thứ này ngàn vạn lần chớ ở quả cam trước mặt bày ra, nếu không. Nàng nhìn thấy đồng loại mình bị làm thành quỷ khí, khẳng định cùng với nàng dở mặt, Tiểu Bạch nghĩ cũng phải, thu, khi toán khi ám khí dùng, hai huynh muội lăn qua lộn lại tìm kiếm xứng tay quỷ khí, có rất nhiều cầm ở trong tay thử xem, lại buông, Nghiễm Tông Thiên Sư đứng sau lưng bọn họ xem chừng. Lúc này Tiểu Thanh cầm lấy một đôi bảo kiếm, hai thanh kiếm một lớn một nhỏ, một cái nhìn qua lộ ra khí phách, một cái so sánh thanh tú, đang là một đôi, trên vỏ kiếm hoa văn rất là phong cách cổ xưa, Tiểu Thanh vừa nhìn sẽ thích, tay cầm tương đối dài một bả, nhổ kiếm xuất vỏ, kiếm phong cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, đúng là nhũ bạch sắc, gần như trong suốt, Tiểu Thanh nhúng tay sờ sờ phong nhận, kết quả không nghĩ tới quá mức sắc bén, thủ bị cắt, một tia huyết quang, ở phong nhận thượng đẩy ra. Nhũ bạch sắc trong kiếm phong, dĩ nhiên nổi lên một tia màu hổ phách huyết quang, thần khí nhận chủ, đây chính là cơ duyên, chúc mừng chúc mừng. Nghiễm Tông Thiên Sư ở phía sau xe râu cười nói, Tiểu Thanh nếm thử huy kiếm, thất vọng nói ra, thế nhưng không có uy lực gì a. Nghiễm Tông Thiên Sư nói ra, ngươi có phải hay không thích sử dụng kiếm, đúng vậy, chúng ta xà yêu bộ tộc từ xưa đến nay liền thích gai nhọn binh khí, kiếm là không còn gì tốt hơn nhất, vậy là được. Nghiễm Tông Thiên Sư liếc nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ ở bên cạnh, nhịn không được phạm bệnh cũ, khoe khoang đứng lên, Hồ Vương, ngươi cũng đã biết đây đối với kiếm lai lịch, Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, không biết, chưa từng xem lão yêu dùng qua, tự hồ vẫn luôn chôn dưới đất. Nghiễm Tông Thiên Sư suy ngẫm râu mép, giào giạc đắc ý nói ra, ngươi cũng biết đây đối với kiếm như thế nào sử dụng, ta đều nói không biết, còn hỏi, Cửu Vĩ Thiên Hồ lạnh lùng nói ra, ngươi phải biết rằng đã nói, không biết coi như, mua bán cái gì cái nút. Hỏi tới hỏi lui đấy, Nghiễm Tông Thiên Sư sắc mặt nhất thời trở nên rất xấu hổ, bất quá Diệp Thiếu Dương đám người cũng không đồng tình hắn, đều ở phía sau che miệng cười trộm, hắn bình thường nói luôn luôn ma kỹ, các loại thừa nước đục thả câu, mọi người xem hắn là tông sư thân phận, vẫn chịu đựng, ngày hôm nay cuối cùng cũng gặp phải dám với hắn sặc âm thanh, cảm giác giác chân là trút cơn giận, Nghiễm Tông Thiên Sư ho khan hai tiếng, nói, không tính toán với ngươi, xoay người đối với Tiểu Thanh Tiểu Bạch nói ra, hai thanh kiếm này, cũng không phải hồng hoang thế giới kết quả, mà là bà ngoại từ nhân gian mang tới, nghe nói là can cương mạc tà làm bằng, thải lê sơn kirara, vân mẫu, khí độ, luyện chế thành thực thể, thế gian hiếm thấy bảo bối, lão yêu bản thân không cần binh khí, chỉ là cất giấu, sở dĩ đến nay không có nhận chủ, gặp phải các ngươi, là cơ duyên của nó, cũng là cơ duyên của các ngươi, Tiểu Bạch nói, ngươi chính là chưa nói, thanh kiếm này lệ hại ở đâu à, hai thanh kiếm này, là Kirara, vân mẫu, khí độ làm bằng, là vì khí kiếm. Không phải làm cho dùng, các ngươi là yêu, đang dễ dàng thao túng, nếu như ta không có đoán sai, trên vỏ kiếm có ngự sử pháp môn. Hai người vừa nghe, một người một bả, cuốn đến mặt trái quan sát, chỉ thấy vỏ kiếm đỉnh, dùng chữ triện viết, thiên chân địa tú, hóa khí làm kiếm, 8 chữ, phía dưới hoa văn nhìn qua như là trang sức, hoặc như là nào đó phù văn. Tiểu Thanh nhìn chầm chầm những thứ này phù văn, nghiên cứu, phản phất nhập định một dạng, Diệp Thiếu Dương tò mò muốn lên đi vây xem, Nghiễm Tông Thiên Sư đối với hắn làm ra dấu chớ có lên tiếng, một lát nữa, Tiểu Thanh Trường than một hơn, ta biết cái gì là hóa khí làm kiếm, một tay cầm kiếm, trong miệng mặc niệm một lần chú ngữ, trong kiếm phong đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh quang, cấp tốc rút ngắn, tụ lại thành một đoàn khí thể, bị Tiểu Thanh phụng ở trên tay, bàn tay khẽ động, khí thể đột nhiên từ đầu ngón tay xông ra, biến thành một bả cực nhỏ thật dài kiếm, phản phất từ khí thể cấu thành, hóa khí làm kiếm, nguyên lai là như vậy, Tiểu Thanh tay cầm trường kiếm, múa động, khí kiếm lúc dài lúc ngắn, tản mát ra khí thế lăng nhân, hảo kiếm hảo kiếm, Tiểu Thanh thực sự là hảo kiếm a. Các loại Tiểu Thanh múa kiếm kết thúc, Dưa Dưa lập tức vỗ tay khen, Tiểu Thanh nguyết hắn một cái nói, ngươi mới tốt tiện. Tiểu Bạch tiến lên đoạt lấy một cây khác nhỏ kiếm, kích động hỏi thế nào hóa khí làm kiếm. Tiểu Thanh nói cho nàng biết sau đó, Tiểu Bạch trước cắt ngón tay, rơi vào trên lưỡi kiếm, tế luyện một phen, sau đó dựa theo Tiểu Thanh giáo tâm pháp, thao túng, kiếm trong tay quả nhiên cũng hóa thành khí kiếm, dùng phá lệ xứng tay. Nghiễm Tông Thiên Sư ở một bên nhìn, xe râu nói ra, cái này một đôi bảo kiếm, tên là Thanh Phong Minh Nguyệt, vốn là một đôi, cùng nhau sử dụng, kêu gọi kết nối với nhau, linh lực càng mạnh vài phần, Thanh Phong là nam, Minh Nguyệt là nữ nhân, hai thanh kiếm này, cũng chỉ có thể là quan hệ đặc thù nam nữ đến dùng, hoặc làm huynh muội, hoặc làm phu thê, tâm ý tương thông, mới có thể thu được phải linh lực thêm được. Thanh kiếm này bị hai người các ngươi đạt được, cũng là thiên ý. Tiểu Thanh Tiểu Bạch nghe hắn nói như vậy, càng thêm hoan hỷ, đối với trong tay kiếm yêu thích không buông tay. Diệp Thiếu Dương thấy bọn họ tìm được xứng tay quỷ khí, cũng rất hưng phấn, khiến đoàn người tiếp tục tìm, bản thân đem Nghiễm Tông Thiên Sư kéo đi sang một bên, Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức hiểu ý theo tới. Diệp Thiếu Dương hướng nàng nộ biểu môi, đối với Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, nàng bị ngươi đem tu vi phong ấn tại trong nội đan, hiện tại chỉ còn lại có hai thành tu vi, ngươi làm nhanh lên cái pháp, giúp nàng hiểu rõ khai phong ấn. Nghiễm Tông Thiên Sư mặt lộ vẻ làm khó dễ, khổ cười nói ra, nói thật, lão phu bất lực, cái này thượng động phong yêu thuật, là một loại đơn hướng pháp thuật, chỉ có thể phong, không thể hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lập tức kêu, ngươi đùa gì thế? Nghiễm Tông Thiên Sư buông tay một cái, nàng hiện vs 7 AFD tại thành ngươi yêu người hầu, mọi người người một nhà, ta nếu là có biện pháp, còn có thể giấu giếm ngươi hay sao? Bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1362, Thanh Phong Minh Nguyệt. Tiểu Thanh nhìn chầm chầm những thứ này phù văn, nghiên cứu, phản phất nhập định một dạng, Diệp Thiếu Dương tò mò muốn lên đi vây xem, Nghiễm Tông Thiên Sư đối với hắn làm ra dấu chớ có lên tiếng, một lát nữa, Tiểu Thanh trường than một hơn, ta biết cái gì là hóa khí làm kiếm, một tay cầm kiếm, trong miệng mặc niệm một lần chú ngữ, trong kiếm phong đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh quang, cấp tốc rút ngắn, tụ lại thành một đoàn khí thể, bị Tiểu Thanh phụng ở trên tay, bàn tay khẽ động, khí thể đột nhiên từ đầu ngón tay xông ra, biến thành một bả cực nhỏ thật dài kiếm, phản phất từ khí thể cấu thành, hóa khí làm kiếm, nguyên lai là như vậy, Tiểu Thanh tay cầm trường kiếm, múa động, khí kiếm lúc dài lúc ngắn, tản mát ra khí thế lăng nhân, hảo kiếm hảo kiếm, Tiểu Thanh thực sự là hảo kiếm a. Các loại Tiểu Thanh múa kiếm kết thúc, Dưa Dưa lập tức vỗ tay khen, Tiểu Thanh nguyết hắn một cái nói, ngươi mới tốt tiện. Tiểu Bạch tiến lên đoạt lấy một cây khác nhỏ kiếm, kích động hỏi thế nào hóa khí làm kiếm. Tiểu Thanh nói cho nàng biết sau đó, Tiểu Bạch trước cắt ngón tay, rơi vào trên lưỡi kiếm, tế luyện một phen, sau đó dựa theo Tiểu Thanh giáo tâm pháp, thao túng, kiếm trong tay quả nhiên cũng hóa thành khí kiếm, dùng phá lệ xứng tay. Nghiễm Tông Thiên Sư ở một bên nhìn, xe râu nói ra, cái này một đôi bảo kiếm, tên là Thanh Phong Minh Nguyệt, vốn là một đôi, cùng nhau sử dụng, kêu gọi kết nối với nhau, linh lực càng mạnh vài phần, Thanh Phong là nam, Minh Nguyệt là nữ nhân, hai thanh kiếm này, cũng chỉ có thể là quan hệ đặc thù vv.vv.0b nam nữ đến dùng, hoặc làm huynh muội, hoặc làm phu thê, tâm ý tương thông, mới có thể thu được phải linh lực thêm được. Thanh kiếm này bị hai người các ngươi đạt được, cũng là thiên ý. Tiểu Thanh Tiểu Bạch nghe hắn nói như vậy, càng thêm hoan hỷ, đối với trong tay kiếm yêu thích không buông tay. Diệp Thiếu Dương thấy bọn họ tìm được xứng tay quỷ khí, cũng rất hưng phấn, khiến đoàn người tiếp tục tìm, bản thân đem Nghiễm Tông Thiên Sư kéo đi sang một bên, Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức hiểu ý theo tới. Diệp Thiếu Dương hướng nàng nộ biểu môi, đối với Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, nàng bị ngươi đem tu vi phong ấn tại trong nội đan, hiện tại chỉ còn lại có hai thành tu vi, ngươi làm nhanh lên cái pháp, giúp nàng hiểu rõ khai phong ấn. Nghiễm Tông Thiên Sư mặt lộ vẻ làm khó dễ, khổ cười nói ra, nói thật, lão phu bất lực, cái này thượng động phong yêu thuật, là một loại đơn hướng pháp thuật, chỉ có thể phong, không thể hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lập tức kêu, ngươi đùa gì thế? Nhiễm Tông Thiên Sư buông tay một cái, nàng hiện tại thành ngươi yêu người hầu, mọi người người một nhà, ta nếu là có biện pháp, còn có thể giấu giếm ngươi hay sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt của trở nên hết sức khó coi, nổi giận đùng đùng triều Nhiễm Tông Thiên Sư đi tới, đáy mắt sinh ra hai luồng lệ khí chi hỏa. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến lên, che ở trước mặt nàng, một tay đè xuống bả vai của nàng, khuyên nhủ, ngươi đừng xung động, trước đây chúng ta là đối thủ, hắn xuất thủ đối phó ngươi, cũng là chuyện đương nhiên, cái này không thể trách hắn. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe hắn vừa nói, lệ khí biến mất, lẩm bẩm, thế nhưng ta tu vi không còn cách nào khôi phục, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nhiễm Tông Thiên Sư đạo, ngươi đừng hoảng, biện pháp cũng không phải là không có, ta có một bộ tâm pháp, có thể giúp được ngươi. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, oán hận nói ra, ngươi có biện pháp làm sao không nói sớm a? Đều lúc này ngươi nói chuyện vẫn như thế ma kỹ. Nhiễm Tông Thiên Sư đạo, ngươi hãy nghe ta nói hết, trên nội đang phong ấn, đích thật là không có biện pháp đáp án, bất quá ta có thể dạy ngươi một bộ tâm pháp, ngươi tu luyện sau đó, mượn đối với thần thức thao túng, có thể một chút dẫn trong nội đang yêu lực, chỉ là trên thời gian muốn lâu một chút. Bao lâu? Cái này muốn xem ngộ tính của ngươi, cùng thần thức mạnh yếu, nhanh một chút nói, chừng một năm, có thể khôi phục một thành yêu lực, một năm mới khôi phục một thành, có lầm hay không a? Diệp Thiếu Dương nhượng đứng lên, phải hoàn toàn khôi phục, phải ngày tháng năm nào? Nhiễm Tông Thiên Sư bất đắc dĩ nói ra, đây là biện pháp duy nhất, nếu như phương diện này thiên phú dị bẩm, tốc độ khôi phục sẽ càng nhanh một chút. Cửu Vĩ Thiên Hồ cắn cắn môi, nói, ngươi dạy ta đi. Nhiễm Tông Thiên Sư để cho nàng ngồi xuống, bản thân đứng ở sau lưng nàng, một tay đội lên nàng trên ót, trong miệng nói lẩm bẩm, màu tím yên vụ từ nàng tóc trong khe hở bay ra. Diệp Thiếu Dương ước đoán hắn đang dùng thần thức che giấu cùng truyền thụ tâm pháp cho Cửu Vĩ Thiên Hồ, không dám quấy nhiễu, đơn giản đi tới một đống quỷ khí trước, theo chân bọn họ cùng nhau chọn. Thất Bảo, Lệ Lệ một dạng tiểu quỷ, tu vi không sâu, chọn lựa quỷ khí tự nhiên không có Tiểu Bạch bọn họ như vậy soi mói, mỗi người đều chọn một dạng xứng tay binh khí. Thất Bảo chọn một đem huyền thiết trùy, dáng dấp cùng mình Diệt Linh Đinh không sai biệt lắm, Lệ Lệ là tiểu cô nương, tính trẻ con chưa mẫn, đối với này sắc bén đông tây không có hứng thú gì, chọn một khỏa sẽ sáng lên tú cầu, có thể hấp thụ quỷ khí, ở trong tay nhảy đánh, phương thức công kích là lăng không phi đánh, còn có một cái biệt hiệu gọi Thang Củi Thủ Lĩnh, mặt đen tiểu quỷ, tính cách trầm ổn giỏi giang. Diệp Thiếu Dương chứng kiến hắn đầu tiên mắt, cũng biết hắn là cái tu hành mầm, quỷ lấy chồng giống nhau, cũng có tu hành thiên phú, đối với linh lực cảm giác năng lực càng mạnh, tích lũy đạo hạnh tốc độ cũng liền càng nhanh. Thang Củi Thủ Lĩnh chọn một đem tinh thần thiết chế tạo tinh hồn kiếm, vô cùng sắc bén, cũng không phải bình thường quỷ khí. Diệp Thiếu Dương xem lên trước mặt chồng chất như núi chiến lợi phẩm, không khỏi cảm thán nói, cái này bà ngoại, nhất định chính là cái thổ phỉ sơn đại vương a, tích lũy như thế nhiều đồ tốt, đáng tiếc cuối cùng tiện nghi ngươi, sao phải tự làm khổ mình. Dư Dư nhìn môn hạ chút tiểu quỷ, còn có Thanh Phong Quán các đệ tử, ở Bảo Sơn thượng tới tới lui lui, từng cái hai mắt xám ngắt bộ dạng, lầu bầu nói, ta cảm thấy phải dưới so sánh, ngươi càng giống như là một đám thổ phỉ liền thổ phỉ đi. Nhìn nhiều như vậy bảo bối, nói không tâm động là giả. Diệp Thiếu Dương cuốn tay áo lên, cũng theo tiếng lên lục lọi lên, pháp khí hắn là không nên, chỉ chọn một chút Dạ Minh Châu, châu ngọc đồ trang sức các loại, trang phục trong túi đeo lưng, những thứ này đều là quỷ khí, người là không dùng được, hắn là dự định lấy về đưa cho Quả Cam cùng Tuyết Kỳ, các nàng không có tới, bản thân tổng yếu mang chút lễ vật trở lại cho các nàng, vẫn chọn được ba lô không chứa nổi, Diệp Thiếu Dương mới dừng tay, hài lòng trở lại Dưa Dưa các loại bên người thân. Cửu Vĩ Thiên Hồ còn đang tiếp thụ Nhiễm Tông Thiên Sư truyền thụ tâm pháp, hai người đều ở đây trong nhập định, Cửu Vĩ Thiên Hồ toàn thân bị một tầng tử khí bao trùm, biểu tình trầm tĩnh, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương đám người ở bên cạnh nhìn, Dưa Dưa đụng đụng Diệp Thiếu Dương cánh tay, thấp giọng nói ra, lão đại, ngươi lần này thực sự là ngưu bê lớn, thậm chí ngay cả Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng thu, ngươi làm như thế nào, một lời khó nói hết a. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nên nói như thế nào, Tiểu Bạch để hỏi vấn đề thực tế, chúng ta đây hẳn là gọi nàng tỷ tỷ đây, vẫn là muội muội. Dư Dư nói, vỗ nhập môn trình tự, nàng nhỏ nhất, tự nhiên là muội muội của chúng ta, cái này cũng không phải là ấn thật lực tới, gia hữu gia quy nha. Tiểu Bạch nói, ngươi gọi nàng muội muội đi, ta là không dám gọi. Chương 1363, trời cao biển rộng. Dưa Dưa len lén liếc Cửu Vĩ Thiên Hồ liếc mắt, nuốt nước miếng. Lúc này hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài cửa cung phiêu nhiên như lai, là Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Diêm Di Lâm, ở trong đám người tìm được Diệp Thiếu Dương. Lâm Tam Sinh cười nói, ta cũng biết ngươi không có việc gì, thế nào, Cửu Vĩ Thiên Hồ đây, có phải hay không bị ngươi diệt? Dưa Dưa đám người vội vàng xua tay, đối với hắn liên tục nháy mắt, triều Cửu Vĩ Thiên Hồ ngón tay đi qua. Di, từ đâu tới cái cô nương này? Lâm Tam Sinh muốn tiến tới xem, Diệp Thiếu Dương sợ hắn nói lung tung, vội vàng đem hắn cùng Lý Lâm Lâm kéo qua một bên, nói đơn giản đại khái, hai người tại chỗ liền mộng, ngươi thu. Cửu Vĩ Thiên Hồ, trời ạ. Lý Lâm Lâm che miệng, Lâm Lang mau dìu ta muốn đã bất tỉnh, nói xong hướng Lâm Tam ruột thượng dựa vào, Lâm Tam Sinh không nhịn được đem nàng đẩy đi sang một bên, xong Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, loại này chưa bao giờ nghe sự tình phát sinh ở Diệp Thiếu Dương trên người, hắn thực sự không biết nói cái gì cho phải. Từ trong tay áo xuất ra hai bộ hoàng phiếu giấy đánh thành cái bọc, ném cho Diệp Thiếu Dương. Cất xong, đây là cái gì? Ngươi muốn lưỡng vị thuốc, xa rời thảo cùng tử đằng hoa, bà ngoại vừa chết, sư phụ còn kém chúng ta đi tìm hai vị này thảo dược. Giống nhau một bao, ước đoán đủ ngươi dùng. Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, cười cười, nói, đa tạ. Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm lập tức đi tới Bảo Sơn trước, đi chọn bản thân trung ý bảo bối đi. Đúng, lão đại. Chứng kiến thảo dược ta mới nhớ, đây là đạo phong cho ta, từ bà ngoại hài cốt trung gian tìm được. Tiểu Bạch từ trong túi lấy ra một viên hộp đào hình dáng đông tây, giao cho Diệp Thiếu Dương, là huyết bồ đề, có nó, Thanh Tiểu Tuệ thì có cứu. Trận này chiến đấu khốc liệt, là chính là cái này rất có thể là trên đời một viên cuối cùng huyết bồ đề. Diệp Thiếu Dương thận trọng trang phục vào trong túi, Tiểu Bạch quyệt quyệt miệng, đáy mắt hiện lên một tia buồn vô cớ, một lát nữa. Nghiễm Tông Thiên Sư kết thúc làm phép, Cửu Vĩ Thiên Hồ trợn mở con mắt, trường than một hơi. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến lên, hỏi như thế nào đây, cảm giác có một tia yêu lực bị từ trong nội đang rút ra, chỉ có một tia. Nghiễm Tông Thiên Sư đối với nàng nói ra, ngươi sau khi trở về, mỗi ngày dùng cái này tâm pháp tu luyện nửa canh giờ, tuyệt không có thể ham nhiều, nếu không có thể mất đi sự khống chế, tẩu hỏa nhập ma, sau đó, chính là nhìn ngươi kiên trì. Ngươi bây giờ tuy là chỉ có hai thành tu vi, cũng xa mạnh hơn nhiều một dạng quỷ yêu, không nên quá nóng lòng. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật đầu, Nghiễm Tông Thiên Sư đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, nói ra, ta đã không còn gì để nói, ngươi có thể đi trở về, ta. Diệp Thiếu Dương chỉ vào này một đôi quỷ khí nói, mấy thứ này làm sao bây giờ, ngươi muốn dẫn đi, ta có thể không mang được, mang đi cũng vô dụng, này cũng đủ vũ trang một cái tông môn, đó chính là, hôm nay bà ngoại đã chết. Phương viên vài trăm dặm lại không đại yêu, chính là ta Thanh Phong Quán Nghiễm Thu đệ tử thời điểm, những thứ này quỷ khí vừa lúc phát huy được tác dụng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cả kinh nói, làm gì, ngươi không biết cũng muốn tự lập làm vương chứ, cái gì là vương bác, ta còn là ô quy đây, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ buông tay một cái, Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, ta chém ra tam thi, chỉ là một thiện căn, không có bất kỳ thế tục dục vọng, nơi đây hỗn độn mới sinh. Sinh linh linh trí chưa mở, ta muốn dùng đạo tông đến giáo hóa bọn họ, có thể giáo hóa một là một cái, sở dĩ đầu tiên ta Thanh Phong Quán phải khuếch trương đại thế lực, đây là truyền đạo cơ sở. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, minh bạch, từ xưa đến nay, truyền đạo làm trọng, pháp thuật là nhẹ, cũng không có thể nói như vậy, các ti kỳ chức mà thôi. Nghiễm Tông Thiên Sư trầm ngâm một cái, nói ra, hôm nay bà ngoại bị giết, ta thỉnh ngươi làm sự tình, cũng coi như hoàn thành phân nửa. Các loại việc nơi này đi lên quỹ đạo, ta đi tìm ngươi, thương thảo tiếp như thế nào đi Thanh Minh giới nghĩ cách cứu viện Yến Xích Hà, ngươi lại về trước đi. Lúc này Bắc Quỷ Liên Minh thành viên đều đi tới, đứng thành một hàng, nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt từ trên mặt bọn họ đảo qua, Diệp Thiếu Dương nói ra, Tiểu Thanh trước theo ta đi, đi âm ti thăm dò một chút gió, những người còn lại lưu lại ban đại sư làm việc, một bên các loại tin tức ta, cái này là trước kia liền an bài tốt, tất cả mọi người không phản đối. Đều cùng Diệp Thiếu Dương nói lời từ biệt, khiến hắn bảo trọng, thất bảo, lệ lệ, than củi thủ lĩnh, ba người các ngươi rất tu luyện, tương lai trở lại âm ti, cũng tốt mưu cái xuất thân, mưu sinh ra không trọng yếu, chúng ta tuyệt sẽ không cho Bắc Quỷ Liên Minh mất mặt. Than củi thủ lĩnh cắn răng nói rằng, bất quá là 7-8 tuổi tiểu quỷ, cương nghị thần tình, dường như đã lớn, Diệp Thiếu Dương cười gật đầu. Muốn cùng với chính mình trong lúc vô ý khai sáng Bắc Quỷ Liên Minh tên này vẫn là Tạ Vũ Tinh lấy, kém chất lượng rất, không nghĩ tới bây giờ phát triển đến nhiều người như vậy, mà bọn họ đều phụng bản thân là lão đại, loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Diệp Thiếu Dương một thời kích động, làm một cái rất hay so động tác, hai tay nắm chặt nắm tay, một con phía trước, làm ra siêu nhân giống nhau phi hành tư thế, nói ra, các huynh đệ, mặc kệ tiền đồ thế nào, ngươi cùng nhau xông lên a, giết ra một mảnh trời đến. Kết quả tất cả mọi người lộ ra chê biểu tình, Dư Dư lắc đầu, giả vờ thành thục nói ra, lão đại, ta đã thành thục, đừng ngây thơ như vậy khỏe. Diệp Thiếu Dương gương mặt nhất thời hồng thấu, mặt mũi này cột. Còn tưởng là cùng với chính mình môn nhân, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất định phải với hắn trở lại, Diệp Thiếu Dương cũng không còn cự tuyệt, hắn còn rất nhiều sự tình phải cẩn thận hỏi nàng. Dư Dư thân là Diệp Thiếu Dương thiếp thân tiểu người hầu, tự nhiên cũng đi theo hắn. Bắc Quỷ Liên Minh các thành viên một đường đưa tiễn, hạ trên sơn đạo, Dư Dư nhíu nhìn đoàn người, nói ra, quá trầm mặc, cùng đưa ma tựa như, các huynh đệ đến điểm âm nhạc, Thất Bảo lập tức hát lên, ngươi là ta tích tiểu nha tiểu Apple, Dư Dư lập tức hướng trên đầu hắn vỗ một cái, lúc này hát cái này làm cái gì, đến điểm tình cảm mãnh liệt mênh mông, ta bình thường dạy các ngươi thủ, ta làm cái thủ lĩnh, ngày hôm nay ta, đêm rét trong xem tuyết bay quá, Diệp Thiếu Dương cả người run run một cái. Đây không phải là gia câu, trời cao biển rộng, sao, điện thoại di động của mình cam chịu âm nhạc, Dư Dư cũng thích nghe, không có việc gì chung quy hừ hừ, xem trước khi tới ở chỗ này một đoạn thời gian, không ít dạy bọn họ hát, len lén xem Cửu Vĩ Thiên Hồ liếc mắt, vừa lúc Cửu Vĩ Thiên Hồ đã ở nhìn nàng, Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi chậm rãi liền tập quán, Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, cái gì chim hót, ta nghe không hiểu, há, đây là tiếng Việt, một loại phương ngôn, mọi người cùng nhau hát. Tha thứ ta cả đời này không kềm chế được phóng túng yêu tự do, cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té ngã, ruồng bỏ lý tưởng, ai đều có thể, làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi cộng ta, Dư Dư tiếp nối, ồ vậy, Diệp Thiếu Dương triệt để mất trật tự, cả người khởi một lớp da gà, nghe nhất ban tiểu quỷ hát lưu hành ca khúc, vẫn là tiếng Việt, hát loạn thất bát tao, Diệp Thiếu Dương tâm lý tựa như có một con cửu vĩ hồ cạch trầm dẫm lên, chương 1364, ngươi tên là Tiểu Cửu. Hát xong một ca khúc, Dư Dư đối với Diệp Thiếu Dương tể mi lộng nhãn, tiểu đệ ta giáo phải có thể chứ, Diệp Thiếu Dương một cái tát đánh vào trên đầu hắn, chúng ta là Bắc Quỷ Liên Minh, Bắc Quỷ Hàng Yêu, không phải hợp xướng đoàn, từ Sơn Hà xã tắt đồ trong đi ra ngoài, sắc trời sáng sủa, Diệp Thiếu Dương mở cửa sổ, tham lam hít một hơi, tuy nói đồ trung thế giới linh khí nồng nặc, không giống quỷ vực như vậy kìm nén, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn ưa thích nhân gian không khí, đúng lúc là sáng sớm. Trong không khí còn mang theo một cổ thần lộ mùi thơm ngát, về không đốt Diệp Thiếu Dương lại dùng sức hít một hơi, di, làm sao có điểm xú, cúi đầu nhìn lại, vừa vặn một chiếc kéo xe chở phân từ phía dưới lái qua, chửi thề một tiếng. Thực sự là phá hư bầu không khí. Diệp Thiếu Dương tức giận đóng cửa sổ, xoay người lại nhìn lại, Tiểu Thanh, Dư Dư cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đều đã đi ra, Tiểu Thanh, ngươi sẽ đi ngay bây giờ âm ti. Diệp Thiếu Dương vốn định viết hiện phù cho hắn, ngẫm lại, thẳng thắn trực tiếp đem thiên sư bài giao cho hắn, ngươi dùng cái này, có thể đi qua cửa thành, tuy là bọn họ khó chịu ta, dù sao ta thiên sư, ngươi vào Phong Đô thành, cũng là đừng đi, trực tiếp đi tìm Quả Cam, để cho nàng đi tìm Thôi Phủ Quân, nghe hắn nói như thế nào, nếu là hắn để cho ngươi lưu lại, ngươi liền cho ta đưa một thư, nếu như không được ngươi cũng trở lại, vạn nhất có người bắt ngươi, đừng nổi lên va chạm. Về trước nhân gian hơn nữa, Tiểu Thanh gật đầu, tiếp nhận Diệp Thiếu Dương thiên sư bài, đơn giản chào hỏi, lập tức từ ngoài cửa sổ bay đi. Đối với Tiểu Thanh chuyến đi này, Diệp Thiếu Dương vẫn tương đối yên tâm, bản thân sở dĩ chọn hắn đi dò đường, cũng là bởi vì hắn là một cái nghiêm túc người, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng chấp hành lực cường, quan trọng là lấy đại cục làm trọng, tuyệt sẽ không phức tạp, thiên sư bài vật trọng yếu như vậy, ngươi thì tùy cho hắn. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút chần chờ nói, ta không có ý tứ gì khác, vạn nhất ném làm sao bây giờ, bỏ liền bỏ chứ, thả trên người ta, không cũng giống vậy có cột khả năng. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta đã nói với ngươi, ta tất cả môn nhân, đều là ta người thân nhất, đây không phải là lừa dối nhân, nếu đổi lại là ngươi, ta cũng sẽ không chút do dự đem thiên sư bài cho ngươi, trách không được bọn họ đều với ngươi như thế thân. Cửu Vĩ Thiên Hồ lại tựa như có điều ngộ ra. Ta nói, Cửu, ta không thể luôn gọi ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ đi, ngươi có hay không tên, Cửu Vĩ Thiên Hồ cúi đầu nói ra, ta lần đầu tiên đến nhân gian lúc, lấy quá một cái tên, gọi Hồ Mị Nương, Hồ Mị Nương. Tên này thật quen thuộc a, nhất định ở đâu nghe qua. Dưa Dưa cào chắp sau óc, đột nhiên vỗ đùi, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, đúng đúng, bên trong cái kia câu dẫn Hứa Sĩ Lâm hồ ly tinh. Đột nhiên nhìn thấy một bó ánh mắt âm lạnh phóng tới, vội vàng câm miệng, Diệp Thiếu Dương nói, vậy gọi ngươi mị nương tốt. Nghĩ thầm quả thực rất mị, tên này không có lấy sai. Dưa Dưa núp ở Diệp Thiếu Dương phía sau, trộm nhìn trộm Cửu Vĩ Thiên Hồ, nói, ta có cái tốt hơn tên, nói sai ngươi đừng đánh ta. Thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ không có lên tiếng, Dưa Dưa nói ra, nhà của chúng ta là Vỗ đứng hàng thứ, ngươi đứng hàng thứ 8, đang dễ dàng gọi ngươi tiểu cửu. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, đứng hàng thứ 8, ngươi kêu ta tiểu cửu, ngươi sẽ số học sao? Hắc hắc, bởi vì lão đại là lão đại, ta là lão nhị. Ừ, ngươi là lão cửu, vừa lúc ngươi là Cửu Vĩ Hồ, đều có một cửu tự, đây chính là duyên phận, xem ra ngươi là đã định trước gọi tên này. Dưa Dưa nói xong, lập tức chui vào Diệp Thiếu Dương phía sau đi, miễn cho bị đánh. Tuy là Cửu Vĩ Thiên Hồ bị phong ấn 8 phần 10 tu vi, Dưa Dưa đoán chừng nàng không phải là mình đối thủ, nhưng cái này loại tâm lý bóng ma vẫn là không cách nào tẩy rửa, dù sao cũng là tuyệt thế đại yêu a, hơn nữa nhân gia luôn luôn phục hồi như cũ một ngày đêm, mình bây giờ nếu như đắc tội nàng, tương lai cũng không quả ngon để ăn, tiểu cửu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói ra, tốt vô cùng, rất thân thiết, hơn nữa quả thực phù hợp ngươi thân phận của Cửu Vĩ Hồ, ngươi cảm thấy trách dạng. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, tùy tiện, ngươi cảm thấy hảo hay dùng cái này, tốt lắm, sau đó đã bảo ngươi tiểu cửu. Diệp Thiếu Dương vui vẻ cười rộ lên, cho Cửu Vĩ Thiên Hồ đặt tên, vẫn là như thế manh tên, từ cổ chí kim chỉ sợ cũng không còn người làm như vậy quá chứ, đây quả thực so với sát một con nghìn năm quỷ thủ còn có cảm giác thành công. Ta nói, tiểu cửu, ngươi có tính toán gì không? Tên lấy được, Diệp Thiếu Dương trở lại lời khi trước đề, theo ngươi a. Tiểu cửu yên lặng nói rằng, ê, ngươi theo ta, không quá hợp, ngươi tóm lại là muội tử, ta là một đại nam nhân, ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Tiểu cửu nói, ta đối với ngươi, không biết có ý kiến gì, trừ phi ngươi đối với ta có ý tưởng, ta đi, cái này tính là gì nói, khảo nghiệm mình định lực sao? Vậy mình liền càng không thể lưu nàng, dù sao thân là hồ ly tinh nàng, thiên sinh lệ chất, vóc người nếu như này động nhân. Thời gian dài ở một cái dưới mái hiên ở chung, bản thân khó bảo toàn không có xung động thời điểm, coi như là tương lai Lãnh Ngọc trở về, thấy nàng ở bên cạnh mình, cũng sẽ mất hứng. Ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi ở ta nơi này ở một trận có thể, nhưng không thể ở lâu dài, ta không hy vọng ngươi cho ta, buông tha đừng sự tình. Tiểu cửu nói, ta nói rồi, ta không đi làm cái gì âm thần, không ai có tư cách khống chế ta, ngoại trừ ngươi. Diệp Thiếu Dương hãng nhanh chảy xuống, nói ra, cùng đi thì thôi, ngươi không phải hồ tộc lão đại sao, nếu không. Ngươi trở lại khi lão đại chứ, ta có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ, có thể triệu hoán ngươi. Tiểu cửu trầm ngâm một cái, nói ra, nếu như ngươi cho phép, ta còn thực sự phải về Thanh Khâu Sơn liếc mắt nhìn, ta đã lâu lắm chưa có trở về đi, không biết bên kia hiện tại tình huống gì. Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu, tiểu cửu từ trên đầu nhổ kế tiếp trâm bạc, nhẹ nhàng đem phía trên hạt châu khu xuống tới, cắt ngón tay. Tích một giọt máu đi tới, thấp giọng thì thầm, tuân ta chi mệnh, hộ pháp yêu hồ, nhanh tới gặp lại. Tiên huyết lập tức bị bốc hơi lên thành một đoàn huyết vụ, từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, ngươi đang kêu gọi các ngươi hồ tộc hộ pháp? Đúng, ta hiện tại tu vi chỉ có 2 thành, tùy tiện tiến nhập thanh minh giới, sẽ rất nguy hiểm, dù sao ta hơn 1000 năm chưa có trở về đi. Diệp Thiếu Dương khen ngợi gật đầu, xem ra hồ vương chính là hồ vương, không chỉ có thực lực, còn rất có đầu não. Ngươi hộ pháp lúc nào có thể? Bọn họ từ thanh minh giới đến, bình thường mấy giờ là được rồi? Vì sao bọn họ không ở nhân gian? Tiểu cửu hồi đáp, Thanh Khâu Sơn là ta hồ tộc căn bản, vẫn luôn ở thanh minh giới. Trước đây thi yêu đại chiến, chúng ta Thanh Khâu hồ tộc tử thương vô số, rất sợ toàn quân bị diệt, mới đi tới nhân gian một chi, cũng chính là tiền nhậm hồ vương đắc kỷ. Nếu không phải là tìm kiếm cái chết của nàng nguyên nhân, ta cũng sẽ không đi tới nơi này. Kết quả phản mà bị nhốt nhân gian mấy nghìn năm, không thể trở về đi. Thi yêu chi chiến, là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, tràn chiến tranh, ta cũng không còn trải qua, nghe nói là cương thi cùng yêu tộc giữa một trận đại chiến, ở thanh minh giới, có rất nhiều yêu tộc, chúng ta hồ tộc chỉ là trong đó tương đối lớn một chi, ở nhân gian nổi danh, là bởi vì tiền nhiệm hồ vương đến nhân gian, mà yêu tộc khác, nhưng không có thủ lĩnh đến đây, sở dĩ có vẻ thế lực không bằng chúng ta. Chương 1365, Thanh Minh Giới. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi, nói ra, cảm tình nhân gian yêu tộc, cùng Thanh Khâu Sơn là không đồng dạng như vậy, vấn đề này, lại nói tiếp liền phức tạp, Thiếu Dương ngươi đối với Thanh Minh Giới, hiểu rõ bao nhiêu, tuy là cam tâm làm hắn yêu người hầu, nhưng tiểu cửu vẫn là không có thói quen gọi hắn lão đại, cảm giác có chút không được tự nhiên. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, Thanh Minh Giới, nói thật, ta chỉ đi qua một lần, vẫn là khi còn bé Đạo Phong mang ta đi rất một con yêu, khi đó ta còn rất nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở lại, căn bản không có ấn tượng gì. Hậu lai hỏi sư phụ ta, hắn nói Thanh Minh Giới là không thể tùy tiện đi, thế nhưng ta xem một ít cổ đại đạo môn điển tịch, phát hiện ở đường tống trước đây, nhân gian pháp sư đi Thanh Minh Giới, tựa hồ là rất tầm thường sự tình, phía sau sẽ không thấy làm sao đề cập qua, ta cũng không biết vì sao, ngươi biết nguyên nhân, ta là từ Thanh Minh Giới tới, đương nhiên biết. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời kích động, cái này hoang mang quấn bản thân rất nhiều năm cũng không có giải quyết, nếu như cuối cùng cũng có cơ hội hiểu rõ, lập tức ngồi xong nghe nàng nói, Thanh Minh Giới, nghe nói là thượng cổ chi chiến lúc, Cửu Lê tộc ở bại lui sau đó, dùng đại vu thuật đem người gian cắt phân đi ra một bộ phận, trở thành Thanh Minh Giới, trở thành sau cùng chỗ ẩn thân, vốn có, Cửu Lê tộc là muốn dùng cái này làm căn cơ, phản công nhân gian Hiên Viên thị, thế nhưng thất bại, hầu như ngay cả Thanh Minh Giới cũng không thủ được, đại vu tử thương vô số, còn sót lại một ít, lại đem Thanh Minh Giới vẽ ra một bộ phận không gian, trốn vào, cái không gian này cho tới hôm nay vẫn tồn tại, được xưng là Linh Giới, Linh Giới. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ, ở đạo môn trong điển tịch hoàn toàn chính xác gặp qua cái danh từ này, chỉ là miêu tả không tỉ mỉ, tiểu cửu gật đầu, Linh Giới ý tứ, chính là không có, đây là một cái hầu như không tồn tại không gian, trăm ngàn năm qua, không ngừng có pháp sư, quỷ yêu nỗ lực tiến nhập Linh Giới nội hạch, đều thất bại, nó tựa như quỷ vực Thái Âm Sơn giống nhau thần bí. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, nói, còn có một cái không gian đây, một không gian khác, là vô ích giới, cùng nhân gian trọng điệp tương liên, ban đầu là một mảnh hoang vu, hậu lai không ngừng có nhân gian pháp sư, sau khi chết không muốn đi luân hồi, đều vào vô ích giới tiếp tục tu luyện, còn rất nhiều quỷ, yêu, tà linh, nói chung nơi đó ngoại trừ người sống, cái gì cũng có, ban đầu cũng cùng Sơn Hà xã tắc đồ giống nhau, các loại công phạt, đoạt địa bàn. Nhưng là bởi vì đánh tới đánh lui, đối với bất kỳ người nào đều có uy hiếp, hậu lai tứ núi 12 cửa, cộng định khế ước, phân chia riêng mình biên giới, tuyệt không lẫn nhau xâm phạm, sở dĩ, vô ích giới căn bản là hòa bình, nhưng là có rất nhiều tà tu pháp sư cùng tà vật, sẽ thỉnh thoảng chiến đấu, có 12 cửa sẽ đi quản, chúng ta yêu tộc chắc là sẽ không quản. Diệp Thiếu Dương nghe xong giảng thuật, quả thực khiếp sợ tới cực điểm, lẩm bẩm nói, nguyên lai Thanh Minh Giới phức tạp như vậy. Nhân gian làm sao cho tới bây giờ cũng không biết, tiểu cửu cười nói, quỷ vực so với Thanh Minh Giới còn phức tạp hơn nhiều lắm, nhân gian ngoại trừ pháp sư, mấy một tỷ người, lại có mấy người biết sự tồn tại của nó, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, người thường coi như mơ hồ ý thức được âm ti, luân hồi điều này tồn tại, lại cũng chỉ là một mông lung nhận thức, càng nhiều chi tiết là không biết, mà nhiều người hơn đều là vô thần luận, ngay cả người chết là quỷ đều không tin, đây HSP2BV8 là bởi vì, từng quỷ đầu thai trước khi, đều phải uống mạnh bà thang, quên lai lịch của mình, mà người chết phía sau, một ngày tiến nhập quỷ vực, sẽ thấy cũng không trở về. Diệp Thiếu Dương nói rằng, sở dĩ nhân gian rời quỷ vực tuy là gần, nhưng một dạng không có người biết quỷ vực tồn tại, Thanh Minh Giới lại là tại sao vậy chứ, ngay cả chúng ta pháp sư cũng ít hiểu rõ nội tình. Tiểu Cửu nói ra, một dạng, Thanh Minh Giới tuy là diện tích vô ngân, nhưng linh khí cũng không phải là bình quân phân bố. Thích hợp tu luyện địa phương cũng thì nhiều như vậy, đa số đều bị chiếm, nếu như có nửa mới sinh linh tiến nhập, cạnh tranh sẽ lớn hơn nữa. Nói như vậy ngươi hiểu không? Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, minh bạch, người nhiều cháu ít. Dạ, sở bằng vào chúng ta tứ núi 12 cửa cùng nhau là Thanh Minh Giới bố trí nhất trọng kết giới, đem người gian cùng Thanh Minh Giới ngăn cách. Diệp Thiếu Dương nghe thế, thực sự nhịn không được chen một câu, chiếu ngươi nói như vậy, Thanh Minh Giới mênh mông vô biên, làm sao có thể hoàn toàn cắt đứt? Mặc dù không biết bọn họ dùng cái gì trận pháp, thế nhưng nguyên lý đều là giống nhau, đương nhiên không có khả năng, làm như thế, chỉ là đề phòng dừng Thanh Minh Giới linh lực tiết ra ngoài, bị nhân gian cường đại tà vật cảm giác được. Những năm gần đây, Thanh Minh Giới ở nhân gian pháp thuật giới danh tiếng càng lúc càng mờ nhạt hóa, rất nhiều pháp sư cũng không biết sự tồn tại của nó, coi như biết, cũng tìm không được nhập khẩu, sở dĩ cũng liền không người tiến nhập, Dư Dư cũng không nhịn được hỏi, vậy các ngươi làm sao ra vào? Chỉ có tứ núi 12 cửa người, biết mở ra thanh minh cửa cấm chế, nhưng cũng rất ít đến nhân gian đến. Trên cơ bản, thanh minh giới là một cái độc lập tồn tại. Nói như vậy, quỷ yêu tà linh một ngày tiến nhập thanh minh giới, chẳng khác nào nhảy ra sinh tử luân hồi. Đây là nhân vật nghịch thiên A, tiểu cửu cười nói, ngược lại cũng không phải. Ở thanh minh giới tu luyện quỷ yêu tà linh, cũng sẽ tao ngộ thiên kiếp, còn có ngoài ý muốn tử vong, quỷ chết, tinh phách liền sẽ tự động tiến nhập âm ti, cùng từ nhân gian đi qua giống nhau, yêu cùng tà linh càng không cần phải nói. Há, trước khi tiến nhập thanh minh giới pháp sư các loại đây, đại bộ phận là âm ti phái đi, vào thanh minh giới siêu độ tà tu quỷ yêu tà linh, cực nhỏ có từ nhân gian đi, sở dĩ có 12 cửa thuyết pháp, cái gọi là 12 cửa, chính là 12 cái pháp thuật môn phái, cùng người ta không sai biệt lắm, hữu đạo có Phật, cũng có một chút tự nghĩ ra tông môn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, Lê Sơn là một cửa trong đó chứ, không, Lê Sơn là tứ núi một trong, bất quá môn chủ Lê Sơn lão mẫu, là đạo môn địa tiên, Lê Sơn cũng là thanh minh giới nhất phương lớn thế lực, nói trắng ra là âm ti ở thanh minh giới một cái ti nha, chuyên môn phụ trách siêu độ tà vật. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hai cái Lê Sơn đệ tử có thể xuất nhập âm ti, thậm chí hiệp trợ đi dạo ti đối phó bản thân, nguyên lai là có tầng quan hệ này. Tứ núi 12 cửa, đều có cái nào à? Dư Dư đối với cái này hết sức tò mò, tiểu cửu không muốn trả lời vấn đề của hắn, đổi lại một bộ lạnh như băng tư thế, nói ra, tương lai sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Diệp Thiếu Dương nhìn lại, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn biết? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm khái nói ra, nếu không phải là ngươi nói cho ta biết những thứ này, ta còn thật không biết, nguyên lai thanh minh giới là chuyện như thế, ta phải sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Đột nhiên nghe nói những thứ này, Diệp Thiếu Dương thế giới quan bị nảy sinh cái mới, cảm giác giống như là tiến nhập một cái thế giới mới, lung tung trong lòng không ngớt, suy nghĩ nửa ngày, nhìn tiểu cửu nói ra, số 1, thanh minh giới chủ sinh linh, đều là từ nhân gian đi qua, tiểu cửu gật đầu, nói, tuy là nơi đó không có sống nhân loại, bất quá bởi vì là truyền thừa từ nhân gian, lớn quy tắc đều lấy chồng gian giống nhau, nói cùng tập tục cũng không kém, bờ tờ sờ thay áp ke. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1366, Thanh Minh Giới 2. Trách không được nàng sanh ra ở Thanh Minh Giới, lại nói ra lưu loát như vậy tiếng Hán. Thứ hai, chính là vừa rồi Dư Dư vấn đề, tứ núi 12 cửa, đều có này thế lực. Tứ núi, là Lê Sơn, Mãnh Quỷ Núi, Linh Sơn, cùng chúng ta Thanh Khâu Sơn. Lê Sơn là Pháp Sư, Mãnh Quỷ Núi chủ yếu là quỷ, nhưng là có rất nhiều tà vật khác. Linh Sơn là tà linh tụ tập chỗ, chúng ta Thanh Khâu Sơn cũng không cần nói, bất quá ngoại trừ hồ ly, còn rất nhiều yêu tộc dựa vào, còn như 12 cửa, nói ngươi cũng không nhớ được, tương lai có cơ hội, ta sẽ chậm chậm nói cho nhĩ hảo. Diệp Thiếu Dương cùng Dư Dư nghe xong, đồng thời hít một hơi, Dư Dư thở dài nói, ngoạ tào, ta nguyên lai cho rằng ngoại trừ nhân gian chính là quỷ vực, không nghĩ tới thanh minh giới xấu như vậy, ta ngược lại thật ra thật muốn đi xem một chút. Diệp Thiếu Dương vì vậy hỏi, thanh minh giới làm sao đi? Tiểu cửu cười nói, chờ ta hộ pháp tới rồi, ta có thể dẫn ngươi đi thăm một chút, đến lúc đó ngươi cũng biết. Diệp Thiếu Dương trong đầu tâm tư vẫn có chút loạn, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên hỏi cái gì, ngẫm lại ngược lại tiểu cửu gần nhất cũng không đi, thẳng thắn tương lai nghĩ đến cái gì hỏi lại nàng, nhúng tay xoa xoa còn có chút đau ngực, nói ra, cái gì đó, tiểu cửu ngươi trước ở lại đây xuống đi, chờ ngươi hộ pháp đến hơn nữa. Tiểu cửu gật đầu, bò lên trên Diệp Thiếu Dương giường chiếu, nghiêng người nằm xuống. Nàng thân là hồ yêu, có thể không cần ngủ, nhưng trước khi liên tục đấu pháp, nàng cũng mệt mỏi phải không được, cần ngủ tĩnh dưỡng. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nằm xuống dáng người, hoặc thoát thoát một cái thụy mỹ nhân, nuốt nước miếng, gãi da đầu, rất ngượng ngùng nói ra, cái kia. Đây là ta giường, ngươi có thể hay không đi căn phòng cách vách ngủ, đệm chăn gì gì đó đều có. Tiểu cửu đứng dậy, trong miệng lại nói ra, ta nói rồi, ngươi đối với ta không cần tị hiềm, huống chúng ta đã có quá da thịt gần gũi, còn dùng quan tâm những chi tiết này sao? Diệp Thiếu Dương lúng túng sững sờ tại chỗ, các loại tiểu cửu đi ra ngoài, Dư Dư đóng cửa lại, lập tức đem Diệp Thiếu Dương đánh ngã xuống giường, da thịt gần gũi. Ha ha ha, lão đại, ta nói ngươi làm sao đem nàng thu đây, nguyên lai dựa vào là loại này chinh phục. Dư Dư rất sợ tiểu cửu nghe, che miệng cười ha hả, nhanh lên hối lộ ta, nếu không ta liền nói cho Lãnh Ngọc tỷ, cũng ngươi đại gia. Không phải như ngươi nghĩ. Diệp Thiếu Dương đẩy ra hắn, quặn mặt lại nói rằng, ngươi đừng loạn tưởng, càng không cần loạn truyền, vốn có không có chuyện gì, ngươi muốn truyền đi tựu ra sự tình, vậy phải xem có chỗ tốt gì. Dưa Dưa le lưỡi, lần thứ hai đụng lên đến, ghé vào Diệp Thiếu Dương trên vai, hạ giọng, nói, lão đại, ngươi chỉ nói cho ta một người, ta cam đoan không nói với bất kỳ người nào, ngươi rốt cuộc đụng nhân gia không có, không có không có, thật không có. Diệp Thiếu Dương thực sự phiền, từ trong dây lưng kéo ra một trương linh phù, trên ngón tay trong bốc cháy lên, Dưa Dưa nhanh lên cầu xin tha thứ, Diệp Thiếu Dương tắt linh phù, lấy điện thoại di động ra, cho thật cao gọi điện thoại, chuyển được sau đó, nói cho nàng biết ba loại dược thảo đều được, hỏi nàng làm sao bây giờ, nếu không. Ta đi tìm ngươi, đưa qua cho ngươi, thật cao suy nghĩ một chút nói, ngươi tìm không được ta, ta liền tới đây tìm ngươi, hai ba ngày bên trong có thể, được, Tiểu Tuệ còn ở nước ngoài, ta đây để nàng trở về, cái này đừng nóng vội, ta điều phối vu thuốc, cần chí ít 10 ngày nửa tháng, các loại sắp hoàn thành thời điểm rồi hãy nói, để điện thoại xuống, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, tâm lý rất là hưng phấn. Cuối cùng cũng chứng kiến cứu tỉnh Tiểu Tuệ manh mối, chỉ mong trung gian không nên lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ở trên giường đợi cái này một hồi, buồn ngủ kéo tới, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, dự định đi rửa mặt trở về ngủ, kết quả mới vừa xuống giường, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ, dọa cho giật mình, vọt tới phòng khách vừa nhìn, địa ở trên là thủy, Tiểu Cửu đứng ở máy nước uống trước, trong lòng đang cầm một cái thiếu một nửa tinh khiết tịnh thủy thùng, đang ở hài lòng uống nước, Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được, vừa rồi nổ tung là tinh khiết tịnh thủy thùng, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương kêu, ta luyện công cần bổ sung thủy, thế nhưng nhìn đến đây có nước, không biết rõ làm sao lấy ra, thử nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là đập nát, Tiểu Cửu hướng hắn dương dương tay của mình, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một con cùng mai siêu phong tựa như nhỏ dài thủ, móng tay rất dài, vẫn là màu đỏ, đem máy nước uống đập nát. H1AO9X6, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn trên đất máy nước uống mảnh nhỏ, khóe miệng co quắp động, Tiểu Cửu cũng biết mình gặp rắc rối, nhìn Diệp Thiếu Dương, giải thích, cái này không trách ta, trước kia nhân gian, ta là quen thuộc, nhưng ta bị phong ấn 1000 năm. Các ngươi hiện tại mấy thứ này, ta cũng chưa từng thấy, không biết rõ làm sao dùng, ngươi chính là dạy ta một chút đi, đâu có, chỉ là ngươi lần sau muốn làm gì, sớm nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đang hảo chính mình đi rửa mặt, thẳng thắn giáo Tiểu Cửu thế nào mở thủy long thủ lĩnh, vì sao vừa mở thì có thủy. Tiểu Cửu xem làm mẫu, hết sức ngạc nhiên, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đơn giản giải thích một chút, sau đó dạy nàng dùng tắm vòi sen tắm, vừa lúc, ta còn thực sự muốn tắm rửa. Tiểu Cửu lôi kéo hắn, ngươi đừng đi ra, sẽ chờ ở đây ta, vạn nhất ta một hồi làm không cẩn thận nước nóng, ngươi sẽ giúp ta lộng xuống. Ở chỗ này, nhìn ngươi tắm, ta sớm đem ngươi giáo hiểu chưa, đem nàng triệt để giáo hội, Diệp Thiếu Dương bỏ trốn mất dạng, ngủ một giấc đến trời sáng ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương rời giường đi rửa mặt thời điểm, Tiểu Cửu từ căn phòng cách vách đi ra, còn ăn mặc ngày hôm qua y phục, khí sắc so với hôm qua nhìn tốt hơn nhiều, sớm a, ăn chút gì sao? Diệp Thiếu Dương nhiệt tình chào hỏi, Tiểu Cửu nói, ta không cần ăn cái gì, bất quá nếm một chút cũng được. Đương nhiên tốt ăn mới được, Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài, mua ba lồng tiểu lung bao cùng một ít sữa đậu nành bát cháo các loại trở về, Dưa Dưa phải không ăn. Tiểu Cửu cầm lấy một cái túi một dạng, nghi ngờ ngửi một cái, yên tâm không có hư, đây là cái gì nhân bánh, thịt heo, thịt bò đều có, ngươi tùy tiện ăn. Tiểu Cửu có điểm không nói gì, ngươi gặp qua ăn thịt heo thịt bò hồ ly sao, cũng phải a, bất quá. Hồ ly ăn cái gì, làm, còn có thịt gà các loại có thể ăn. Sữa đậu nành uống sao, thấy nàng gật đầu, Diệp Thiếu Dương cho nàng một túi sữa đậu nành, kết quả Tiểu Cửu không biết dùng ống hút, xảo vừa dùng lực, đem cái túi trực tiếp ngăn, sữa đậu nành trực tiếp lưu một thân, Diệp Thiếu Dương nhìn dở khóc dở cười, ăn xong điểm tâm, Tiểu Cửu biểu thị muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, nhìn bây giờ nhân gian là hình dáng gì, Diệp Thiếu Dương muốn cùng với chính mình cũng không còn sự tình, thẳng thắn theo nàng cùng đi, Tiểu Cửu tựa như xuyên Việt kịch trong kia chút đến từ cổ đại người. Ở trên đường nhìn thấy cái gì đều ngạc nhiên, đứng ở cao lầu giữa cao ốc, nhìn từng chiếc một ô tô từ trên đường bay qua mà qua, cảm thấy một tia đối với không biết sợ hãi, không khỏi kéo Diệp Thiếu Dương tay, thấy nàng vẻ mặt hiếu kỳ thêm khiếp đảm ngây thơ dáng dấp, Diệp Thiếu Dương hầu như không dám tưởng tượng, nàng chính là cái kia không ai bì nổi cửu vĩ thiên hồ, bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1367, trang phục Barbie. Tiểu cửu còn ăn mặc dùng bộ lông biến thành y phục, ăn mặc giống như một người cổ đại, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Ta dẫn ngươi đi mua một bộ quần áo đi, như ngươi vậy đi dạo phố, sẽ bị người khi thành ảnh thị thành đi ra. Tiểu cửu nhìn từng cái sượt qua người nữ tử, nói ra, các nàng đều mặc thật là ít a, ngươi muốn cho ta cũng như vậy mặc không, cái này cũng không thành, có mất thể thống. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là hướng dẫn từng bước, nói cho nàng biết thời đại khác nhau, bây giờ người là mặc như vậy, tại sao muốn như vậy chứ, nhiều chướng tai gai mắt a, ta nào biết, ta cảm thấy rất tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương lôi kéo nàng đi vào thương trường, tâm lý lại nổi lên nói thầm, mua cho nàng dạng gì y phục hảo đây, ở phương diện này, kinh nghiệm của mình quả thực là số không, nghĩ tới nghĩ lui, còn là dựa theo sở thích của mình đến đây đi. Nửa giờ sau, hai người đứng ở một nhà cửa hàng tổng hợp thử đồ trước kính, Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới tiểu cửu trang bị mới bó buộc, hết sức hài lòng, tiểu cửu mặc một bộ túi mông màu đỏ váy liền áo, kề sát đồ thị, lộ ra hai cái trắng như tuyết chân dài to. Dưới chân mang giày cao gót, đi một bước liền hoảng nhất hạ, cái này váy quá ngắn, không được a. Tiểu cửu ý vị kéo xuống nổi váy, sắc mặt trở nên hồng, có chút quẫn bách, ta cảm thấy rất đẹp a. Nếu không, ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương mang nàng đi vào một nhà tiệm đồ lót, mua cho nàng một cái vớ cao màu đen, thay sau khi đi ra, tiểu cửu lúc này mới cảm giác tốt một chút. Diệp Thiếu Dương từ phía trên quan sát xuống phía dưới, cái này một bộ quần áo, đem vóc người hoàn toàn làm nổi bật lên đến, nhất là hai cái vớ đen, khiến cho Diệp Thiếu Dương thầm không biết nuốt bao nhiêu hớp nước miếng. Bất quá, gợi cảm về gợi cảm, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy như vậy phối hợp không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời, cũng chỉ đành như vậy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới trước đây buồn chán ở trong máy vi tính đùa một loại cho mỹ nữ thay y phục trò chơi, hiện tại tiểu cửu chính là, hoàn toàn nhâm bản thân bài bố, loại cảm giác này thực sự thú vị. Tiểu cửu xuyên không tốt giày cao gót, chỉ cần kéo cánh tay của hắn, lay động thoáng một cái bước đi, khi người hiện đại mệt mỏi quá a, chỉ là mang giày liền lao lực như vậy, kỳ quái như vậy giày, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à. Tiểu cửu một đường oán trách, cái này một thân trang phục, khiến cho của nàng quay đầu suất thiếu nhiều, bất quá càng là đưa tới một ít qua đường nam tử thô bị ánh mắt, tiểu 9 phần 10 căm tức, ở trên đường đi dạo một vòng, muốn lúc trở về. Nhận được Tạ Vũ Tinh điện thoại của, hỏi hắn ở đâu, có rảnh rỗi ăn chung cái cơm, hẹn địa điểm tốt. Diệp Thiếu Dương vốn muốn cho tiểu cửu bản thân trở lại, lại sợ nàng lạc đường, dẫn theo nàng cùng nhau, vừa lúc cũng để cho nàng nhiều biết một chút về. Đi vào ước định hỏa hoa điếm, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy ngồi ở trong góc đang ở gọi món ăn Tạ Vũ Tinh, bên người ngồi Tuyết Kỳ, cùng nhau nhìn menu, cầm trong tay một cây que kem, thỉnh thoảng liếm thượng một hơi. Nhìn qua cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương không có khác nhau chút nào, manh nhân muốn lên đi bóp mặt của nàng, xem ra nàng đã hoàn toàn thích ứng thân thể mới của mình a. Diệp Thiếu Dương nghĩ Tuyết Kỳ từ trước một bộ đẹp lạnh lùng xu thế, quả thực không còn cách nào dẫn vào đến trước mặt cái này manh manh tiểu la lị trên người, quỷ thi. Tiểu cửu đột nhiên đứng lại, nhìn Tuyết Kỳ, mày nhăn lại đến, đừng kích động, nàng cũng là ta quỷ bộc. Diệp Thiếu Dương lôi kéo nàng đi tới, đến a. Tạ Vũ Tinh nhìn menu, cũng không ngẩng đầu lên một cái, ta giúp ngươi điểm nồi tốt đã, ngươi muốn ăn cái gì một hồi lại bản thân điểm. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng, muốn nhúng tay đi bóp Tuyết Kỳ mũi, lại phát hiện nàng liếm que kem động tác cứng đờ, yên lặng nhìn tiểu cửu, từ nơi này trang phục kỳ quái mỹ nữ trên người, nàng cảm thụ được một cổ cường đại uy áp, loại khí tức này, tuyệt không phải bình thường tà vật có thể có được, một yêu một quỷ nhìn lẫn nhau, dùng thần thức cảm giác đối phương khí tức trên người. Tiểu cửu khẽ mỉm cười, thần tình không thay đổi, Tuyết Kỳ trên trán lại thấm xuất mồ hôi hột, đột nhiên run run một cái, ngã ngồi ở ghế trên. Tạ Vũ Tinh dọa cho giật mình, quay đầu liếc mắt nhìn Tuyết Kỳ, sau đó theo ánh mắt của nàng, phát hiện tiểu cửu tồn tại, chân mày một chút nhíu lại, chất vấn Diệp Thiếu Dương, nàng là ai? Khiết, nàng là ta mới thu yêu người hầu, một lời khó nói hết, ta chậm rãi nói cho ngươi biết, yêu người hầu. Tạ Vũ Tinh tự nhiên biết yêu người hầu là có ý gì, nhìn nàng từ trên xuống dưới, lẩm bẩm nói, ngươi không phải từ hộp đêm trong tới chứ. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng nói, có ý tứ a, y phục này ta cho nàng chọn, rất dễ nhìn, ta nói đây. Tại sao có thể có người mặc như vậy, cùng hộp đêm công chúa tựa như, không đúng, công chúa cũng không tính, loại này khoảng thức quần đỏ, phối hợp vớ đen. Quả thực xấu đến khóc khỏe, quá sát mát, Tạ Vũ Tinh nói vừa nói, Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hồ Nghi nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương, vì sao ngươi sẽ mang nàng mua quần áo, ây. Ngươi liền xem nàng như Thành Xuyên Việt đi, nàng không có ở hiện đại xã hội ngốc quá, không biết mua quần áo, sau đó đụng với ngươi một cái không có hàm lượng nguyên tố trong quặng ngu ngốc phải. Tạ Vũ Tinh thuận tay dùng họa thực đơn bút máy ở Diệp Thiếu Dương trên đầu điểm hai cái, đối với tiểu cửu đạo, muội tử ngươi bị hắn mang trong rảnh, ăn cơm trước, cơm nước xong ta mang ngươi đi dạo chợ đêm, mua cho ngươi điểm dáng dấp giống như y phục. Tiểu cửu cũng có chút ngượng ngùng nhìn nàng, đột nhiên mày nhíu lại một cái, cười nói, nguyên lai là ngươi. Tạ Vũ Tinh sững sờ, nhìn kỹ nàng một hồi, nói, ta làm sao không nhớ rõ ngươi gặp qua, lần trước đối phó ta, ngươi cũng có phần, ta nhớ tính rất tốt, bất quá ta nhận thức Thiếu Dương làm chủ nhân, chuyện trước kia đừng nói, ta đối phó quá ngươi. Tạ Vũ Tinh còn đang buồn bực, bên kia, Tuyết Kỳ nắm mắt sắp hóa điệu kem, truy hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiểu cửu ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, khẽ mỉm cười nói, ngươi là Thiên La Dạ Xoa, chân thân bị xuyên qua, Tuyết Kỳ âm thầm hít hơi, nhờ giúp đỡ Triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, được rồi, nàng là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Vĩ Thiên Hồ, nghe bốn chữ này, luôn luôn tỉnh táo Tuyết Kỳ kinh thanh kêu, điều đó không có khả năng, Tạ Vũ Tinh cũng chấn kinh đến không được, lần trước phong yêu chi chiến, nàng cũng tham dự, tận mắt chứng kiến Cửu Vĩ Thiên Hồ cực hạn cường đại. Một con kia cả người tràn ngập tà ác lực lượng to lớn bạch hồ, vô luận như thế nào, cũng vô pháp cùng trước mắt cái này biết xấu hổ mỹ nữ liên tưởng, nhưng nàng biết, Diệp Thiếu Dương tuyệt sẽ không nói xạo, mới vừa muốn nói gì, một bên phục vụ viên của thúc dục, mời các ngươi nhanh hạ đơn đi, nếu không. Đợi mang thức ăn lên sẽ rất chậm, bắt đầu thượng khách, Tạ Vũ Tinh nhanh lên lại điểm vài món thức ăn, giao cho nàng, cô nương, chúng ta là đùa giỡn, ngươi cũng thư. Diệp Thiếu Dương cười đối với người bán hàng nói rằng, pháp thuật giới sự tình, tuyệt đối không thể khiến không liên quan người thường biết, vừa rồi mình cũng là quên có người bán hàng ở phụ cận, sẽ không? Người bán hàng cười cười đi ra, nụ cười lập tức tiêu thất, đổi lại một bộ chê biểu tình, lầu bầu nói, một đám bệnh tâm thần, cái quỷ gì nha yêu ô, xem tivi kịch xem ngốc, đề cử một quyển sách âm dương quỷ sát, miễn phí kỳ, rất đẹp mắt, bờ tờ sờ thay áp ke. Chương 1368, nửa đêm thi biến. Ở trên đồ ăn thời gian lúc trước trong, Diệp Thiếu Dương đem mình là cho Thanh Tiểu Tuệ tìm thuốc, tiến nhập Sơn Hà xã tắc đồ chinh chiến yêu sơn trải qua nói đơn giản một lần, đương nhiên không có nói trong mộng đoạn tối, về nhận chủ trải qua, cũng là sơ lược, không có nói tỉ mỉ, Tạ Vũ nắng ấm Tuyết Kỳ nghe xong, đã sớm ngây ra như phỏng, Tuyết Kỳ trong tay kem đều hóa, theo thủ chảy xuống mới phát hiện, vội vàng hai ba ngụm ăn, đi bồn vệ sinh rửa tay, thực sự là Cửu Vĩ Thiên Hồ a. Tạ Vũ Tinh kinh ngạc nói rằng, đột nhiên nghĩ tới bản thân mới vừa nói nhân gia lại là hộp đêm công chúa lại là sát mát, cấp bách vội vàng che miệng, có chút khẩn trương cười cười, ta vừa rồi nói như vậy, không phải ghim ngươi, mắng là cái này tiểu thần côn hàm lượng nguyên tố trong quặng. Lúc này Tuyết Kỳ cũng trở lại, đối mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ, thần sắc rõ ràng câu nệ rất nhiều, cùng Diệp Thiếu Dương hỏi thăm cùng bà ngoại chiến đấu trải qua. Nghe tới dưa dưa bọn họ quần chiến yêu sơn tiểu quỷ tiểu yêu lúc, rất là ước ao, oán giận hắn cũng không mang theo cùng với chính mình cùng đi, bọn họ vốn là ở đồ trung thế giới, vừa lúc phải đi. Ta lúc đó có thể không có thời gian trở về viện binh, quả cam cũng không còn đi, ta theo quả cam so cái gì, nhân gia thế nhưng ngươi vỗ lên Minh Châu. Tuyết Kỳ từ tốn nói, nào có, đều là giống nhau. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói rằng Minh Châu, ta còn thực sự mang cho ngươi một viên, nhìn, từ trong túi đeo lưng lấy ra một khỏa dạ Minh Châu, nâng ở lòng bàn tay, ở có ngọn đèn dưới tình huống, dạ Minh Châu không biết phát quang, thế nhưng phản xạ ra nhất đạo ánh huỳnh quang, vừa nhìn liền là đồ tốt, cái này dạ Minh Châu là thủy thuộc tính, chắc là ngọc trai tinh trong cơ thể lấy ra, sẽ không ngừng phóng xuất ra một loại năng lượng, tuy là thông thả, nhưng là lấy không bao giờ hết, đối với ngươi tu luyện có trợ giúp, ta thế nhưng ngàn chọn vạn chọn đi ra. Nữ hài tử vốn là thích bê ở một loại đông tây, càng không cần phải nói đối với tu luyện có trợ giúp, Tuyết Kỳ lập tức tươi cười rạng rỡ, nhúng tay tới bắt, Diệp Thiếu Dương tay nắm cửa lùi về, cười đùa nói, vật quý giá như vậy, cũng không thể lấy không, nếu không. Ngươi để cho ta bóp một cái mũi, ngươi mơ tưởng. Tuyết Kỳ mân mê miệng, tức giận hướng trên ghế dựa dựa vào một chút, xu thế manh lật, một lát nữa, thừa dịp Diệp Thiếu Dương không chú ý. Một bả từ trong tay hắn đem dạ Minh Châu cướp đi, hai tay che lên đến, con mắt góp vào xem, quả nhiên sẽ phát quang, nhất thời yêu thích không buông tay. Vật này không tệ a, cho ta cũng tới một người. Tạ Vũ tinh tay nắm cửa hướng về phía Diệp Thiếu Dương vươn ra. Cái gì a, ngươi cho rằng là củ lạc, nghĩ đến bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói những thứ này nữa coi như không phải quỷ khí, cũng là bà ngoại năm đó từ nhân gian mang đi, ở Yêu Sơn Thượng thấm nhuần nghìn năm, xâm nhiễm âm khí. Đối với quỷ yêu tà linh mà nói, âm khí có thể tăng mạnh tu vi, đối với ngươi nhưng chỉ có đồ tồi. Tạ Vũ Tinh biết hắn nói là sự thật, trên một tiếng, không nói cái gì nữa, gọi món ăn sau khi đi lên. Tạ Vũ Tinh ân cần khuyến tiểu cửu xuyến đồ ăn ăn, tiểu cửu nhìn đáy nồi trong lăn lộn cây ớt, hoa tiêu các loại, lắc đầu nói ra, ta ăn không ngủ tân, trực tiếp chưa chín kỹ khoai tây mảnh nhỏ, măng mảnh nhỏ các loại ăn, giúp bọn hắn mang thức ăn lên lưỡng người phục vụ viên, ở một bên hoảng sợ một trừng khẩu ngốc, ta đi cấp ngươi lộng chút đồ ăn. Tuyết Kỳ đi tiệc đứng đài, trảo co lại thức ăn rán khoai tây chiên qua đây, khiến tiểu cửu nếm thử, tiểu cửu ăn một miếng, quả nhiên tán thưởng không gì sánh được. Tuyết Kỳ thẳng thắn đem Diệp Thiếu Dương cản mở, bản thân cùng tiểu cửu ngồi chung một chỗ, ăn khoai tây chiên, cùng với nàng chia sẻ mình mỹ thực tâm đắc, nàng là quỷ thi, cũng không phải là loài người, nàng thích ăn đông tây, tin tưởng yêu tinh cũng nhất định thích. Tuyết Kỳ cũng là Diệp Thiếu Dương tôi tớ, trên danh nghĩa mà nói, các nàng là quan hệ tỷ muội, vì vậy tiểu cửu đối với nàng cũng không bài xích, không riêng gì mỹ thực, còn hỏi rất nhiều về hiện nay nhân gian sự tình. Học Tuyết Kỳ chăm chú trả lời, hai người rất nhanh thì quen thuộc. Tạ Vũ nắng ấm Diệp Thiếu Dương tự cố ăn cái gì, Tạ Vũ Tinh xem tiểu cửu liếc mắt, len lén hỏi Diệp Thiếu Dương, vì sao ngươi thu tôi tớ, đều là mỹ nữ. Diệp Thiếu Dương nói, ta nào biết, có thể là cùng mỹ nữ hữu duyên, ta biết cũng đều là mỹ nữ a, tỷ như ngươi, lời này ta thích nghe. Tạ Vũ Tinh cười rộ lên, Tạ Vũ Tinh tìm hắn cũng không có chính sự gì, chỉ là gần nhất triệt để làm xong khang nhiều hãng điện tử án kết thúc công việc công tác, muốn tìm hắn ăn chung cái cơm tán gẫu một chút. Cơm nước xong, ở toàn thể người bán hàng khiếp sợ nhìn theo phía dưới, bốn người rời mở tiệm cơm, Tạ Vũ Tinh lái xe chở ba người, đi tới thị khu phồn hoa nhất một con đường dành cho người đi bộ, ban tiểu cửu thiêu mấy bộ quần áo cùng giày, tiếp tục lại đi cửa hiệu cắt tóc, xử lý một chút tóc. Từ cửa hiệu cắt tóc đi ra tiểu cửu, tóc dài phất phới, trên người mặc bạch sắc hưu nhàn tớ strip, hạ thân màu cà phê quần jean, giày thể thao, nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp, thế nào, có phải hay không so với trước kia đẹp nhiều. Tạ Vũ Tinh ôm tiểu cửu vai, đắc ý đối với Diệp Thiếu Dương nói rằng, là vâng. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới tiểu cửu, rất mốt cảm giác, tuyệt không như chính mình biết cửu vĩ thiên hồ, dưới so sánh, bản thân trước khi mua cho nàng trang phục. Thật sự là đất bỏ đi, còn bị Tạ Vũ Tinh nhổ nước bọt, nếu không. Ngươi đi nhà của ta ở, cùng Tuyết Kỳ cùng nhau, ngươi xinh đẹp như vậy, cùng tiểu thần côn cùng một chỗ, ta lo lắng. Tạ Vũ Tinh nửa đùa nửa thật nói, Diệp Thiếu Hút 9K2V Đức Dương nói, có ta ở đây, có cái gì không yên lòng nói. Tạ Vũ Tinh con ngươi vừa lộn nói ra, ta chính là lo lắng ngươi. Diệp Thiếu Dương, chửi thề một tiếng, tiểu cửu nói, toán, ta hộ pháp rất nhanh sẽ tìm đến ta, cùng đi thanh minh giới, bọn họ chỉ có thể tìm tới Thiếu Dương nơi đó. Tạ Vũ Tinh đành phải thôi, cùng Tuyết Kỳ cùng nhau về nhà, lần sau đến, nhớ kỹ đi tìm ta. Tuyết Kỳ cùng thân thiết cùng tiểu cửu nói lời từ biệt, sau khi tách ra, Diệp Thiếu Dương mang theo tiểu cửu đã xa trở lại, ở cửa tiểu khu xuống xe, cùng đi vào. Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, mang trên mặt kỳ quái mỉm cười, làm sao lão xem ta, nhục nhã sao, chính là quá đẹp đẽ. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi bây giờ, thế nhưng không hề có một chút nào cửu vĩ thiên hồ cho ta cái loại cảm giác này, không riêng gì ăn mặc biến hóa, các ngươi cũng không phải là tộc nhân của ta, ở trước mặt các ngươi, ta đương nhiên sẽ không là cái dáng vẻ kia. Tiểu cửu cười cười, về đến nhà, dưa dưa không ra ngoài dự liệu lại đang xem tivi, tiểu cửu đối với tivi cảm thấy rất ngạc nhiên, tọa ở trên ghế salon cùng nhau xem, không được hỏi Diệp Thiếu Dương tivi nguyên lý, Diệp Thiếu Dương nào biết đâu rằng, hạt bài một trận, tiểu cửu ý vị lôi mặc áo xương sườn bộ vị, biểu tình có chút kỳ quái, Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, làm sao, y phục không vừa vặn, không phải, nội y thật chặt. Các ngươi người hiện đại, tại sao muốn xuyên vật kỳ quái như vậy, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, không mặc áo lót mặc cái gì, cái yếm a, cái kia ăn mặc nhiều thoải mái, Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì. Ở Diệp Thiếu Dương dưới sự yêu cầu, dưa dưa tìm một cổ trang kịch cho tiểu cửu xem, Diệp Thiếu Dương khiến hai người bọn họ xem, bản thân đã vào nhà, cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1369, nửa đêm thi biến 2. Tối hôm qua bởi vì bị thương trên người, lại quá mệt mỏi, cùng với nàng ở vi tính thượng phím vài câu, xác định nàng an toàn chi hậu tự ngủ, bây giờ là thời điểm hội báo tư tưởng công tác, điện thoại sau khi tiếp thông, Diệp Thiếu Dương hỏi trước tình huống của nàng, biết được nàng đã đến hạ môn, đang điều tra linh tu sẽ tình huống, tạm thời còn không có đầu mối gì, sư phụ ta nghe nói tình huống sau đó, rất trọng thị, phải dẫn sư huynh cùng nhau qua đây theo ta cùng nhau điều tra, có một chút già quan hệ, chỉ có hắn mời động, ồ ô hát, sư phụ ngươi đi, ta đây liền yên tâm hơn, còn có một cái tin tức, sư huynh của ta tìm nữ bằng hữu, cũng là một cái pháp sư, nghe nói hiện tại như keo như sơn, sư phụ ta rất hao tổn tâm trí, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, từ trên giường trở mình một cái đứng lên. Con bà nó, đây càng là chuyện tốt a. Mau để cho bọn họ hảo hảo chỗ, điểm tâm sáng kết hôn, ta nhất định đi uống rượu mừng, Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ nói, ngươi theo ta sư huynh quen lắm sao, không có a, làm sao, vậy ngươi kích động như vậy làm cái gì, cũng không phải ngươi tìm lão bà, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta muốn là, hắn có lão bà, liền cũng sẽ không bao giờ cua ngươi, nhân gia vốn có cũng không còn đánh ta chủ ý, từ, cái kia. Ta với ngươi hội báo một việc, Diệp Thiếu Dương đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi nói một lần, đương nhiên, không nên nói chi tiết một điểm chưa nói, ngược lại cố tình giấu giếm, chính hắn không thẹn với lương tâm, ở trong giấc mộng này, cũng là trung mỹ thuật nguyên nhân, thế nhưng thật nói ra, Nhuế Lãnh Ngọc nhất định sẽ khó chịu, điểm này hắn vẫn hiểu, sau khi nghe xong, quá hơn nửa ngày, bên đầu điện thoại kia mới truyền đến Nhuế Lãnh Ngọc hấp khí thanh âm, ngươi cư nhiên thu cửu vĩ thiên hồ, quá khó có thể tin, ta đến bây giờ cũng như là đang nằm mơ. Bất quá nàng hiện tại chỉ còn lại có hai thành tu vi, cùng dưa dưa bọn họ đều không khác mấy, cảm giác cũng không có gì không giống với, Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm chốc lát, nói ra, ngươi cùng với nàng đều phải coi chừng, thiên hồ nội đan, là vô cùng đồ tốt, nếu như tin tức truyền ra, nhất định sẽ có không ít người theo đuổi nàng. Nàng nếu thành ngươi yêu người hầu, ngươi liền phải bảo vệ nàng, đây là trách nhiệm của ngươi, ta khác đã không còn gì để nói, ta biết. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, trong lòng rất rộng an ủi, trò chuyện một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc cần nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương rất dặn một phen, lúc này mới cúp điện thoại, mình cũng nằm xuống nghỉ ngơi, Thạch Thành ban đêm, rất nhiều sống về đêm vừa mới bắt đầu, cũng có rất nhiều người, đã nghỉ ngơi, Tào Dũng cùng thê tử Tiểu Lan tắt TV. Lên giường trò chuyện một hồi, đang chuẩn bị làm việc, kết quả y phục còn không có cởi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Tào Dũng ngẩng đầu, chứng kiến con trai nhạt nhạt xuất hiện ở cửa, ngươi làm sao? Tào Dũng hỏi, ta sợ. Nhạt nhạt quệt mồm, gương mặt ủy khuất, sợ cái gì, trong ngăn kéo, có người nói chuyện với ta, nói bậy bạ gì đó. Tào Dũng mắng, ngươi đi xem. Tiểu Lan đẩy hắn, Tào Dũng theo con trai đi phòng của hắn. Cái nào cái tủ, nhạt nhạt chỉ giường chiếu đối diện một cái tủ âm tường. Tào Dũng tiến lên mở ra tủ âm tường, bên trong đen ngòm, chất đống rất nhiều tạp vật. Nhạt nhạt tiểu y phục, còn có món đồ chơi các loại, là cho con trai một cái tâm lý thoải mái. Tào Dũng đem tạp vật đều lật một lần, nói ra, không có nhân, ngủ, thật sự có người, nói chuyện với ta, để cho ta đem tủ âm tường mở ra. Tào Dũng sờ sờ nhạt nhạt vai, nói, có phải hay không nhìn lén phim kinh dị. Nhanh ngủ, ta muốn đi theo mụ mụ ngủ. Nhạc nhạc đuổi theo, ngày hôm nay mụ mụ là của ta. Tào Dũng cười đi ra ngoài, con trai hiện tại lớn, phải đúc luyện độc lập ý thức, nhạc nhạc bị giam ở trong phòng, ủy khuất cắn môi, cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại trên giường, cuộn mình trong chăn. Hắn không có ngủ, vẫn lắng tai nghe trong phòng động tĩnh, không biết quá lâu dài, trong tủ âm tường lại vang lên thanh âm kỳ quái, dường như có một con tay tại hàng rào trên cửa vuốt ve. Tiếp tục nhẹ nhàng thôi động hàng rào môn, nhạt nhạt một cái ngồi xuống, tựa ở đầu giường, hoảng sợ nhìn sang, ánh trăng quang, tú tài lan, kỵ bạch mã, quá liên đường. Trong tủ quầy truyền ra một người đàn bà tiếng ca, thanh âm rất âm lãnh, giọng hát rất cổ quái, ở 6 tuổi nhạt nhạt nghe tới, như là trên TV nghe được nào đó hí kịch, bài hát này âm thanh làm hắn mau cốt tủng nhiên. Một lát nữa, tiếng ca hy 8U53 đình chỉ, một cái âm lãnh giọng của nữ nhân vang lên, nhạt nhạt. Giúp ta mở cửa khỏe, nhạt nhạt nhất thời cảm giác hầu phát khác, một loại cảm giác muốn nôn mửa xông tới, nhạt nhạt, mở cửa, nếu không, ta liền bản thân đi ra ngoài, nhạt nhạt vội vàng xuống giường, muốn chạy ra gian phòng, đúng lúc này, đèn tắt, két, Nhạc Nhạc nghe tủ bát được mở ra thanh âm, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, nương ngoài cửa sổ bắn tới ảm đạm ánh trăng, hai dài mảnh mà tái nhợt thủ, đẩy ra tủ bát môn, tiếp theo là một cái đầu vươn ra, là một cái quan ngốc ngốc sọ não, mặt trên cũng gồ ghề, trường mãn mụn độc một dạng túi, chảy màu xanh biếc chất lỏng sền sệt, mặt trên còn đóng đầy màu trắng trùng tử, tiếp theo là thân thể, kẻo kẹt vặn vẹo bò ra ngoài, chậm rãi ngẩng đầu, cả khuôn mặt phát sinh màu xanh biếc ánh huỳnh quang, hai cái khóe mắt treo lên, miệng giống sức môi giống nhau nứt ra, lộ ra một cái màu tím đầu lưỡi, ở môi bốn phía liếm, Nhạc Nhạc phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, một dòng nước nóng từ giữa hai chân chảy ra đi, nữ tử thổi phù một tiếng bật cười, nếu như ngươi mở cửa ra cho ta, ta sẽ không thương tổn ngươi, hiện tại, theo ta đi, miệng bỗng nhiên mở, màu tím đầu lưỡi trong nháy mắt vươn ra, bao lấy Nhạc Nhạc cổ của, dùng sức kéo đến bên cạnh mình, té bò lại trong tủ quầy, tủ bát môn chấm dứt thượng, xong việc sau đó, Tào Dũng xuống giường, đi buồng vệ sinh rửa mặt, đi ngang qua Nhạc Nhạc căn phòng, thấy tắt đèn, vì vậy đẩy cửa vào xem một chút, chưa thấy Nhạc Nhạc, mở đèn, trong trong ngoài ngoài tìm một lần, gọi vài tiếng cũng không thể đáp lại, lúc này thê tử cũng đứng lên, hai người ở trong nhà tìm một tuần, tất cả có thể giấu người địa phương tìm khắp, cũng không trông thấy Nhạc Nhạc. Tào Dũng lái xe trước cửa, kiểm tra một chút, bảo vệ liên còn treo ở trên lỗ khóa, hai vợ chồng nhìn nhau nhìn lại, nhất thời đều há hốc mồm, nếu như là Nhạc Nhạc mở cửa đi ra ngoài, bảo vệ liên nhất định là mở ra, bởi vì không có cách nào từ bên ngoài khóa lại, sở dĩ Nhạc Nhạc nhất định còn ở trong phòng, hai vợ chồng lại khắp nơi tìm ra được, vẫn là không có, tại sao có thể như vậy? Tiểu Lan cả kinh nói, Tào Dũng ánh mắt ở trong phòng đảo qua, rơi vào tủ bát thượng, đi ra phía trước, đem quỷ cửa mở ra, ngoại trừ một đống tạp vật, không có thứ gì, báo nguy, Tạ Vũ nắng ấm Tuyết Kỳ về đến nhà, thay phiên tắm, sau đó tọa ở phòng khách, một bên xem tivi một bên thảo luận Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyện, lâu dài ở chung, làm cho giữa hai người sản sinh một loại tỉ muội vậy tình cảm, không có gì giấu nhau, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1370, biến mất thi thể. Tuyết Kỳ còn giúp Tạ Vũ Tinh xử lý mấy tông sự kiện linh dị, thành nàng không thể thiếu trợ thủ. Người nói, Hồ Ly Tinh có phải hay không đều là rất gió quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. Tạ Vũ Tinh ăn mới vừa mua quả nho, đột nhiên hỏi, không có chứ, ngươi từ đâu tính ra cái kết luận này? Tuyết Kỳ dùng IPA chơi trò chơi, thuận miệng nói rằng, không phải kết luận, ta là đoán, Hồ Ly Tinh A, chuyên môn mê hoặc nam nhân, không phải rất gió tao sao? Tuyết Kỳ bật cười, nguyên lai ngươi là lo lắng Thiếu Dương bị hắn cho ăn, đúng vậy, có một Hồ Ly Tinh bên người, lại xinh đẹp như vậy, không đúng chuyện, Tuyết Kỳ nói, ta xem sẽ không, Diệp Thiếu Dương tuy là nhìn lỗ mãn, háo sắc, nhưng là ranh giới cuối cùng là có, ai biết. Tạ Vũ Tinh nói thầm một tiếng, đúng lúc này, điện thoại vang, Tạ Vũ Tinh cầm điện thoại di động lên nghe, điện thoại là Kỳ Thần đánh tới, sau khi tiếp thông nói ra, lão đại ngươi làm gì vậy, còn chưa ngủ, cái gì, đừng nói vô dụng, có việc nói sự tình. Tạ Vũ Tinh đối với hắn luôn luôn không để cho hòa nhã, ách ách, là như vậy, mới vừa nhận được Hình Trinh Khoa điện thoại của, nói có một đứa bé, tại gia khóa cửa lại dưới tình huống thất tung tìm ta làm cái gì? Tạ Vũ Tinh kêu, lão đại hãy nghe ta nói hết, hình cảnh đội đã ra, hài tử gia phòng khóa cửa lại, không có khả năng trở ra đi, nhảy cửa sổ chứ sao, đây chính là lầu 16. Hơn nữa phụ cận cũng không tìm được thi thể, xem tiểu khu quản chế, bất luận cái gì vị trí đều chưa từng xuất hiện hài tử thân ảnh, cứ như vậy hư không tiêu thất, sở dĩ, lão cửu cảm thấy hư hư thực thực sự kiện linh dị, gọi điện thoại cho ta. Lão đại ngươi xem, chấm chấm ngoặc kép, ta có thể không biết là sự kiện linh dị. Tạ Vũ Tinh tùy cửa hỏi, ở cái gì địa phương, Bát Nhã Hoa Viên tiểu khu, ngay nhà ngươi phụ cận, ngươi nếu như thuận tiện, có thể hay không đi xem, biết, đem địa chỉ phát cho ta, sau đó ngươi trước đi chờ ta, để điện thoại xuống, Tạ Vũ Tinh đứng lên duỗi người một cái, đối với Tuyết Kỳ nói, tiểu mỹ nữ, đi với ta một chuyến đi, cái này đến lúc nào rồi, còn để cho ta đi. Tuyết Kỳ bất mãn hết sức, Tạ Vũ Tinh tiến lên ôm bả vai của nàng, hảo đạo dụ dỗ nói, đi thôi, liền ở phụ cận đây tiểu khu, nếu như xa ta cũng không đi. Đúng chúng ta có thể thuận tiện đi cửa hàng thức ăn nhanh mua chút bữa ăn khuya ăn, ngươi muốn ăn cái gì, lại đem bữa ăn khuya hống ta, Tạ Vũ Tinh ngươi có phải hay không thật sự coi ta tiểu cô nương, không phải sao, Tuyết Kỳ rên một tiếng, đứng lên nói ra, đi thôi, nếu như cửa hàng thức ăn nhanh quan môn, ta sẽ trở lại. Tạ Vũ Tinh nhịn cười, cùng với nàng cùng nhau đã vào nhà thay quần áo, hai cái cô nương cùng một chỗ, cũng không có điều kiêng kỵ gì, hơn nữa Tạ Vũ Tinh làm việc luôn luôn xúc động, ngay trước mặt Tuyết Kỳ liền đáp án khăn tắm, bên trong đều không mặc gì, qua, vóc người này, ta muốn là nam, ta tuyệt đối cầm giữ không sai. Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm trước ngực nàng to lớn hai luồng, trêu đùa, cút. Tạ Vũ Tinh bị nàng nhìn có điểm không ý tứ, vội vàng mặc xong quần áo. Tuyết Kỳ cũng thay quần áo, hai người cùng ra ngoài, mục đích thì ở cách vách tiểu khu, cũng không cần lái xe, lưỡng người sóng vai đi trên đường, Tuyết Kỳ cầm một lon đậu sữa đang uống, ngươi nhất định chính là kẻ tham ăn, không phải ăn chính là uống. Tạ Vũ Tinh trêu nói, kỳ thực nàng cũng biết, Tuyết Kỳ là nhục thân dù sao cũng là người, cũng cần bổ sung hơi nước, mới có thể vẫn bảo trì bình thường. Tuyết Kỳ, ta hỏi ngươi, ngươi có tính toán gì không? Đi trên đường, Tạ Vũ Tinh tùy cửa hỏi, Tuyết Kỳ nghe lời này, phun ra ống hút, đáy mắt hiện ra một cùng bên ngoài không giống nhau thương cảm, khe khẽ thở dài, nói, tiểu thước đã chết, ta lúc còn sống thân nhân, cũng đều không ở, ta tính toán gì cũng không có, bất quá với ngươi cùng với Thiếu Dương, rất vui vẻ. Ta cũng không muốn sau đó. Tương lai có một ngày ta hồn phách tụ sinh, phải đi âm ti đưa tin, ngươi cam lòng cho ly khai ta à, e rằng đến lúc đó, các ngươi đều chết. Tuyết Kỳ cười cười, ngược lại hiện tại với ngươi ở cùng nhau, rất vui vẻ, có người quản ta ăn uống, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta chính là không duyên cớ nuôi cái kẻ tham ăn chứ sao. Tạ Vũ Tinh ở trên mặt hắn bóp một cái, cười rộ lên, đi tới báo án người trong nhà, kỳ thần đã tại. Cùng Tạ Vũ Tinh hội báo tình huống phía sau, lập tức đem một cái hoa quả sandwich kín đáo đưa cho Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ muội tử, mua cho ngươi. Tuyết Kỳ tiếp nhận đi, hỏi ngươi vì sao mỗi lần gặp gỡ đều mua đồ cho ta, có phải hay không có ý đồ gì? Không có không có, chính là nhìn ngươi quá khả ái. Tuyết Kỳ bể nghệ nổi hắn, nói, ngươi nhất định là có ý đồ, nói đi, ngươi có phải hay không thích Vũ Tình, muốn cho ta giúp ngươi nói, kỳ thần còn chưa mở miệng. Tạ Vũ Tinh nghe lời này, chiếu hắn trên mông đá một cước, chớ nói lung tung, ta cũng không nói gì a. Thực sự là chết oan. Kỳ thần biểu tình so với khóc còn khó coi hơn, Tuyết Hờ Jester của Di Kỳ ở một bên buồn cười không thôi, Tạ Vũ Tinh cũng trừng nàng liếc mắt, làm việc, ba người tới thằng bé kia ở qua gian phòng, Tuyết Kỳ thả ra cảm giác lực, bốn phía kiểm tra một phen, không có nhận thấy được bất luận cái gì âm khí, hắn trước khi ngủ, nói có người ở trong tủ quầy. Nói chuyện với hắn. Phụ thân của Nhạc Nhạc Tào Dũng nhắc nhở, Tuyết Kỳ lại mở ra tủ bát, nửa người tham tiến vào, tìm tòi tỉ mỉ, lúc này mới nhận thấy được một cổ thi khí, trong lòng trầm xuống, tìm kiếm khởi thi khí đầu nguồn, chân mày một chút nhíu lại, lẩm bẩm nói, không có lý do a. Tạ Vũ Tinh cấp bách vội vàng hỏi, làm sao, ta cảm giác được thi khí, kỳ quái là, ta tìm không được đầu nguồn ở đâu, ở đem thân thể dò vào tủ bát, thi khí đã từ từ tán đi. Quái, vừa không có thi nguyên, làm sao sẽ chỉ cần ở chỗ này lưu hạ thi khí đây? Tuyết Kỳ kinh ngạc nói, không đúng đã ly khai. Tạ Vũ Tinh thăm dò hỏi, thi khí cuối cùng biến mất địa phương, dĩ nhiên chính là cương thi rời đi địa phương. Thế nhưng tại sao phải ở nơi này trong tủ quầy đây? Tuyết Kỳ nghĩ đến cái gì? Hỏi Tào Dũng, ngươi nói, ngươi hài tử thất tung trước khi, nói trong tủ quầy người có người nói chuyện với hắn, hai vợ chồng cùng nhau gật đầu. Mặc dù không rõ bạch vì sao sở cảnh sát sẽ tìm một nhìn 10 tuổi ra mặt tiểu nha đầu đến tra án, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng, tự hồ rất chuyên nghiệp. Tạ Vũ Tinh vừa nghe, đối với Tuyết Kỳ nói như vậy, cái này tủ bát quả nhiên có chuyện, có khả năng hay không, là cương thi trảo hài tử, đi qua tường chui ra đi, xin nhờ, một người sống, làm sao có thể từ tường chui qua, coi như là cương thi mình cũng là không làm được, thế nhưng căn cứ thi khí phạm vi đến xem. Nơi đây hết lần này tới lần khác lại là nó cuối cùng biến mất địa phương, hai cái suy luận, đều có chứng cứ chống đỡ, thế nhưng kết quả lại là tự mâu thuẫn, Tuyết Kỳ vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cắn ngón tay tự hỏi, Tạ Vũ Tinh không dám quấy nhiễu hắn, hỏi kỳ thần, ở phụ cận lục soát sao, đã bắt đầu ở phụ cận lục soát. Kỳ thần nói rằng, bờ tờ sơ thay áp ghe. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.